Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 827, Tổ tiên che chở. Ven bờ Đông Hải, một đầu toàn thân lân phiến lấp lóe lấy sóng ánh sáng màu xanh nhạt giao long từ trong mây bay xuống. Giao long này chòm râu so tầm thường giao long dài không ít. Tại bờ biển bay lượn một trận, phóng qua bờ biển bọt sóng về sau tách ra sóng nước xông vào trong biển. Đã rất lâu không có quay lại Đông Hải, vào trong biển thời điểm râu dài giao long trong lòng còn có chút cảm khái. Từ lúc vào trường phong hồ thủy tộc, những năm này đi theo Long Vương đại nhân tu hành chiếm hết thủy mạch chi lợi. Càng là không có nhiều như vậy phá sự, Long Vương ý tứ liền là để cho thủ hạ thủy tộc hào hào tu hành liền được. Cũng là trường phong hồ mặt mũi. Trường phong hồ xung quanh những cái kia miếu long vương hương hỏa cường thịnh. Dâu dài giao long xem như trường phong hồ ít ỏi long tộc hãn tướng tự nhiên cũng có vị trí tại miếu long vương, nhưng trừ có tàn hương chi lực phụ trợ bên ngoài còn có chỗ mấu chốt. Có lẽ là bởi vì nhà mình long vương đại nhân cùng đan huyền đạo diệu tiên tôn giao tình rất tốt. Nguyên nhân, cùng tiên đạo bổ sung lẫn nhau. Dùng trợ giúp Long Vương đại nhân cũng thỉnh thoảng đi hướng nhân gian. Trường phong hồ thủy tộc mưa dầm thấm đất học theo. Có nhiều đồ thú vị. Có nhiều đồ hưởng thụ. Nhưng như dâu dài giao long dạng này. Dần dần lại từ nhân gian học đến rất nhiều chuyện. Tiếp đó ảnh hưởng đến tu hành. Có đôi khi cảm thấy bất lợi. Có đôi khi lại cảm thấy có thể giải hoặc. Đợi đến bây giờ lại quay đầu nhìn. Trong bất chi bất giác đã tu vi tiến nhanh, nhiều tầng nhân tố ảnh hưởng xuống, chỉ cảm thấy gần đây trăm năm tu hành thắng qua dĩ vãng 200-300 năm. Mùa này Đông Hải nhiệt độ nước còn là loại này quen thuộc. Dâu dài giao long tại dưới nước lặn bơi, rất nhanh liền đi tới Long Cung phụ cận, có thủy tộc nhìn thấy hắn đều tồn ba phần kính ý. Theo giang lang không bàn từ thanh danh đến địa vị không ngừng nâng cao. Đi theo ở bên cạnh hắn một chút người tại trong long tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Ngoài long cung trực ca dạ xoa nhìn thấy vội vàng nghênh đón. Đây không phải ma soái nha. Ngài tới long cung thế nhưng là giang long vương có chuyện. Mà đại soái chính là giao long tại trường phong hồ trong miếu long vương thần vị. Cái này cũng là một loại kính xưng. Lần thứ nhất bị người gọi như vậy thời điểm, dâu dài giao long còn có chút lâng lâng. Hôm nay đã sớm trải qua quen thuộc. Có chuyện quan trọng diện kiến long quân. Tựu không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Là, ma xóa mời. Trực ca dạ xoa cũng không dám yêu cầu nhìn giang lang thủ lệnh. Một đầu này giao long bản thân tựu đại biểu giang lang. Bất quá đương ma giả vừa mới đi vào long cung cấm chế khu vực. Lại quay đầu nhìn dạ xoa thống lĩnh kia một chút. Hậu phương thần sắc trong lúng túng mang theo vẻ mong đợi nhưng lại muốn mở miệng không dám mở. Miệng bộ dạng, đổi thành đã từng ma giả khẳng định bỏ mặc. Nhưng là đi theo giang lang nhân gian đi nhiều lắm. Cũng phỏng đoán ra một chút ý tứ. Thế nhưng là có chuyện gì? Dạ xoa thống lĩnh kia suy nghĩ một chút nói, ma xoáy gặp long quân trọng yếu, như có rảnh rỗi, ma xoáy trở về trước đó có thể dung ta một lời. Giao long gật đầu cũng không nói cái gì, trước đi vào long cung, đến bây giờ dâu dài giao long thân là giang lang bên thân trợ thủ đắc lực. Đến long cung đều có người chuyên môn bắt chuyện thậm chí nịnh bợ. Đối với dạ xoa thống lĩnh chuyện hơn phân nửa cũng không phải chính sự gì. Nhưng đối nhân xử thế hiện tại hắn cũng hiểu. Dù sao cũng là long cung dạ xoa thống lĩnh. Quan không lớn lại là long quân trông cửa vệ. Sau đó nghe một chút thôi. Suy xét lúc, giao long bơi vào long cung liền biến thành một cái nam tử áo lam. Cũng không lâu lắm, dâu dài giao long liền đã bị đưa đến Đông Hải long quân trước mặt. Trường phong hồ ma giả, bái kiến long quân, ma giả cung kính hướng về long quân hành lễ, tới long cung có thể trực tiếp diện kiến long quân, vốn là long tộc địa vị tốt nhất khắc họa, y nguyên nằm ở trên giường cát nghỉ ngơi. Đông Hải Long Quân mở mắt. Miễn lễ, không sai, lại có tiến bộ, nói đi, Giang Lang phái ngươi tới có chuyện gì? Chẳng lẽ là có tung tích? Ma Dạ thẳng người lên nói, Hồi Long Quân, nhà ta Long Vương Đại Nhân đã tìm đến tiên tôn, bất quá Long Vương Đại Nhân nguyên thoại là, hắn nhất định phải tự thân nhìn xem tiên tôn, miễn cho hơi không chú ý người lại không gặp, liền phái thuộc hạ đến đây bẩm báo Long Quân. Phong Diễn nâng lên to lớn đầu rồng, mà Ma Giả cũng không dám thừa nước đục thả câu, tiếp tục đem tình huống nói xong. Hơn nữa Long Vương Đại Nhân đã theo tiên tôn vào Sơn Hà Giới gặp qua Bạch Quân. Hắn đồng ý cùng ta Tứ Hải Long tộc hẹn nhau gặp mặt. Chính là không hy vọng phô trương quá lớn, cũng vô ý làm hóa Long Yến. Trên giường cát chân Long chậm rãi nhếch môi, khiến người đè nén long khí cũng không thể khống chế tràn lan ra tới. Ha ha ha ha ha ha, như thế rất tốt, thay ta nói với nhà ngươi Long Vương, nhìn kỹ Dịch đạo tử, bổn quân ghi hắn một công. Ma Dạ nhanh chóng hành lễ cảm tạ. Tạ Long Quân, chân long lúc này chống móng vuốt dựng lên, râu rồng múa máy mang theo đáy biển dòng nước biến hóa. Người tới, nhanh đi ba biển cáo chi mấy vị huynh đệ tin vui này. Chuyện này khá lớn nhượng hắn mau tới. Trong tứ hải các phương tai to mặt lớn long tộc kỳ thật đều được đến qua nhà mình Long Quân chi. Mệnh, không bàn ai gặp phải Dịch đạo tử hoặc là Bạch Quân đều muốn tận lực mở miệng nếm thử. Bất quá quả nhiên vẫn là Đông Hải bên này hy vọng lớn nhất. Nói xong những này, Phong Diễn cũng nhìn sang một bên Ma Giả, Giang Lang nói không sai, dùng tu vi của ngươi cũng nên lên Thiên Long Đồ Quyền. Đi về trước phục mệnh a. Đúng, đa tạ Long Quân dìu dắt. Ma Giả mặt ngoài trấn định, trong lòng lại thực sự kích động đến cực kỳ. Ta cuối cùng cũng có cái ngày này, có thể lên Thiên Long Đồ Quyền đại biểu cho Tứ Hải Long tộc tán thành. Đồng thời cũng là thân phận địa vị biểu tượng, không những tại Tứ Hải Long tộc cái này, về sau bốn phương thiên đình cũng đều nhận biết ngươi, trên danh nghĩa cũng tính là có thiên chức. Đợi đến ra Long Cung, Ma Giả nhìn xem trông cửa chỗ, Dạ Xoa thống lĩnh kia đã bu lại, đến trước mặt trước hành lễ. Ma Giả cười cười, nói a. Bất quá nếu là muốn giúp cái gì đại ân ta nhưng chưa hẳn có thể giúp được. Ma Soái nói đùa, nói Dạ Xoa đến gần mấy bước nói. Ma Soái chớ nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải yêu cầu đại sự gì. Ta từng là rơi biển chết chìm buôn bán trên biển, nguyên quán Đại Dung Đăng Châu, sinh tiền lưu lại chút của cải trong gia tộc có chút địa vị, cũng được gia tộc đời đời kiếp kiếp tế tự trợ lực. Không đói không cóng cũng có thể tránh thiên lôi địa hỏa. Mới có bây giờ tu hành, Ma Giả không có chút nào không nhịn được. Nghiêm túc nghe lấy đối phương nói, ta Tiêu thị tử tôn chịu nhiều sở công chiếu cố, nhưng ta chỗ chức trách không thể nhẹ rời Long Cung. Hôm nay Ma Soái nguyện ý ngừng lại nghe ta nói vài câu, ta cũng bạo gan mời ngài giúp cái việc nhỏ, mang chút đồ vật cho Trường Phong Hồ sở thị. Dạ Xoa thống lĩnh nói chuyện thời điểm đã từ trong ngực lấy ra một vật, ở trong tay hóa thành một cái mang theo bạch ngọc cảm xúc màu trắng vỏ sò. Cái này vỏ sò như bàn tay lớn, dẹt dẹt trên vỏ từng đạo hướng dọc hoa văn tinh tế yêu mỹ. Sở thị, ngươi đời sau tử tôn được qua sở công cỡ nào chiếu cố? Dạ Xoa thống lĩnh cười, năm ấy như không có sở công, ta Tiêu gia liền không người sống. Ma Dạ minh bạch, kỳ thật không phải đặc biệt loại kia chiếu cố, chỉ là năm ấy Sở Hàng cứu vô số người một trong số đó thôi. Việc này Dạ Xoa thống lĩnh cũng không khả năng chuyên môn cùng Long Cung quản sự nói, không có khả năng chuyên môn cùng Long Quân đi nâng. Gặp gỡ Ma Dạ loại này Trường Phong Hồ ngoại phái người là thích hợp nhất. Sở ra thế nhưng là không thiếu ngươi những vật này a. Ma Dạ nói chút này, Dạ Xoa gật đầu nói, kia là tự nhiên, Bất quá Sở Công sớm đã tạ thế, hắn làm quan Thanh Liêm, Sở gia nên là đã không còn như lúc đó. Đây cũng là ta một điểm tâm ý, tốt, đây là tiện tay mà thôi, liền thay ngươi đưa tới a. Ma Dạ tiếp lấy Dạ Xoa thống lĩnh trong tay vỏ sò. Tại đối phương trong liên thanh cảm tạ rời đi, Ma Dạ trở lại Trường Phong Hồ phục mệnh thời điểm đã qua một ngày. Dịch Thư Nguyên đám người tự tính lại thế nào sẽ ăn cũng không khả năng một mực tại Vọng Hồ lâu. Liền tựa như nhân gian bạn cũ, ăn cơm về sau cùng một chỗ đi dạo, chỉ bất quá cái này đi dạo cũng không phải không có mục đích tính. Trên thực tế cả hai ăn đến một nửa liền dần dần phát giác cái gì. Lúc này cũng là xông lấy cảm giác đi, mặc dù cùng Giang Lang nhận thức thời gian kỳ thật còn không đến trăm năm. Nhưng hai người tán gẫu thời điểm cũng thường cảm khái quá khứ. Có lẽ là Dịch Thư Nguyên thường tại Hồng Trần du tẩu. Có lẽ là Giang Lang cũng bị hắn mang đến cũng không giống tầm thường long tộc tính cách. Cho nên luôn cảm giác tại bọn hắn bên thân phát sinh rất nhiều chuyện. Trên thực tế những chuyện này kỳ thật vẫn luôn đang phát sinh. Chính là tu hành hạng người thiếu quan tâm thôi. Đi qua Trường Phong phủ thành cũ đường phố, Sở phủ nhà cũ nhiều lần tu sửa cũng còn tại nguyên lai địa phương kia. Chỉ bất quá đã từng người quen đã sớm đều không thấy. Nhớ ngày đó mới vừa tìm Sở Khánh Lâm thay ta xây dựng Long cung thời điểm trong lòng ta còn không có ngọn nguồn, bây giờ chỉ có thể nói lúc đó ta quả thực là anh minh. Nhìn thấy Sở phủ Giang Lang tươi cười khoe khoang một câu, còn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên bả vai Hôi Miễn, Hôi đạo hữu ngươi nói đây. Anh minh, ăn người ta miệng mềm. Hôi Miễn phụ họa một câu, nhưng nhìn xem Sở phủ cũng hồi tưởng đến lúc đó. Lúc này Sở phủ cửa cổng ra ra vào vào hạ nhân chính đang bận rộn. Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên chính là liếc mắt nhìn, cái kia hỉ khí bay lên bộ dạng, tựa hồ là Sở gia có người chuẩn bị làm chuyện vui. Sở Hàng mặc dù đã từng quan bái thủ phủ, nhưng bây giờ Sở gia cũng đã không người làm quan. Hắn con trưởng cũng đã cáo lão hồi hương, tự liền lo liệu chuyện vui cũng không trương dương. Cũng là lúc này chân trời một cỗ mây mù từ phương đông mà tới. Giang Lang ngẩng đầu nhìn tới liền biết là phái đi Long cung người trở lại. Nhân thủ là Quy thừa tướng đi an bài, nhưng hơn phân nửa liền là Ma Dạ, gặp cái kia một cỗ mây khói muốn đi hướng ngoài thành Trường Phong Hồ. Giang Lang dứt khoát hé miệng ngâm khẽ một tiếng, ngang, một tiếng này long ngâm cũng không vang dội, trong thành này phụ cận người cơ hồ không nghe được, nhưng đến không trung lại cực kỳ rõ ràng. Quả nhiên, cái kia một đoàn mây khói trực tiếp chuyển biến phương hướng hướng về Trường Phong phủ thành. Tại thành thị trên không mây mù tiêu tán thời khắc, một đạo sóng biếc quang mang đã rơi xuống Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên bên thân. Hóa thành một cái thân mặc màu xanh nhạt vạt cong áo buộc tóc nam tử. Thuộc hạ bái kiến Long Vương đại nhân, gặp qua tiên tôn. Người chung quanh người qua đường tựa hồ cũng không có phát giác đến đột nhiên xuất hiện người. Giang Lang hài lòng gật đầu, cáo chi Long Quân, đúng, đã trước mặt cáo chi Long Quân. Hơn nữa Long Quân cũng sai người đi mặt khác ba biển. Mặt khác ba vị Long Quân cũng nhất định tự thân tới, nói Ma Dạ còn theo bản năng nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên, Long Quân còn nói, hy vọng Long Vương đại nhân chiêu đãi tốt tiên tôn. Dịch Thư Nguyên cười, các ngươi Long Quân là sợ không nhìn kỹ ta à? Ai lão Dịch ngươi cái này nói tới chỗ nào? Long Quân cũng biết hai ta cái gì giao tình. Ngươi há lại là loại kia nói không giữ lời đem bằng hữu phơi tại đây không để ý người. Sẽ không, đúng không Ma Dạ? Giang Lang nói như thế. Ma Dạ vội vàng chắp tay xưng, vâng. Bất quá hắn đáp lại qua đi cũng không khỏi nhìn hướng một bên. Nguyên lai liền tại Sở phủ cửa cổng a, ngươi cái tên này, Dịch Thư Nguyên tức giận nói một câu. Bất quá lại hiếu kỳ nhìn Ma Dạ một chút, Ma đạo hữu thế nhưng là có chuyện. Ma Giả giật mình trong lòng, nhất thời thụ sủng nhược kinh. Hồi tiên tôn chính là trở về lúc tại Long cung cửa cổng chịu người nhờ vả. Nghe Ma Giả đem sự tình đơn giản nói một chút, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang liền cũng minh bạch, chính là người trước trồng cây người sau hái quả, cho dù không có Sở Hàng đặc biệt chiếu cố, Sở gia hậu nhân cũng là chịu hắn che chở.